còn muốn đen ta linh thú. Hạ Mộng Âm kém chút một cước đem hắn đạp chết. Ngươi còn có thể lại ngay thẳng một chút sao? Không đưa liền không đưa. Nàng hừ một tiếng, hiếm có đấy. Nhưng không bao lâu, nàng lại đem Tuyết Linh Miêu bế lên. Con mèo này bề ngoài cần phải so đại hoàng cẩu vượt qua mấy trăm lần. Mà nàng cũng dù sao cũng là cái tuổi tròn đôi mươi nữ tử. Bình thường một lòng tu luyện, nào có cơ hội tiếp xúc đáng yêu như vậy động vật. Đại hoàng cẩu thấy thế cũng bu lại, một bộ cẩu yêu mến bộ dáng. Không nghĩ tới lại là bị Hạ Mộng Âm ghét bỏ mặt. Còn có Tuyết Linh Miêu vung lên móng vuốt cảnh cáo. Nó phiền muộn không gì sánh được. Đi đến Thạch Hạo bên người. Hướng trên mặt đất một nằm. Không có hình tượng chút nào. Nó vò đã mẻ không sợ rơi. Thời gian lặng yên mà qua. Khi ngày thứ bảy tiến đến thời điểm. Hạ Mộng Âm trên thân bỗng nhiên bắn ra khí thế đáng sợ. Oanh, như là biển cả sinh rít gào. Từng lớp cuốn lên lấy. Thạch Hạo hướng về Hạ Mộng Âm nhìn lại. Nữ tử này tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Cả người đều là tản mát ra một loại không cách nào nói rõ uy thế. Khí chàng khủng bố. Thu, nàng từ tốn nói. Đưa tay tại trên phòng nhấn một cái. Gian phòng này lập tức thu nhỏ. Bị nàng thu hồi trong không gian linh khí. Lập tức đã mất đi phòng trèo trống. Tảng đá nhao nhao đè ép xuống dưới. Có thể Hạ Mộng Âm trên thân lại là mở ra một màn ánh sáng. Cho dù tảng đá như thế nào đè ép, lại là căn bản là không có cách phá hư mảy may. Đi, nàng hướng về Thạch Hạo cùng Tuyết Linh Miêu. Đại hoàng cầu khẽ vồ mà đi. Rõ ràng cách thật xa. Có thể Thạch Hạo ba cái lại là nhao nhao hiện lên một loại bị bắt lại cảm giác. Mà lại vô cùng cường đại. Căn bản không cần phản kháng. Đây chính là chú Vương Đình cường giả vĩ lực. Đứng tại võ đạo trên bậc thang thứ 5A. Bỉ Ngạn Cảnh ở trước mặt nàng căn bản chính là cặn bã. Hạ Mộng Âm thả người nhảy lên. Lực lượng đáng sợ bộc phát. Bành bành bành. Ngăn tại nàng trên đỉnh núi đá lập tức nhao nhao phá toái. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nàng liền mang theo Thạch Hạo bọn hắn từ lòng đất vọt ra. Nàng nhẹ nhàng một cái cong người. Lấy không gì sánh được yêu nhã tư thế rơi trên mặt đất. Nàng buông tay. Để Thạch Hạo cùng Đại Hoàng Cầu có thể tự do hoạt động. Bất quá Tuyết Linh Miêu lại như cũ bị nàng ôm vào trong lòng. Đi thôi, ta sẽ ở âm thầm nhìn xem. Cam đoan người cùng ngươi chiến đấu đều là cùng ngươi cùng một cái cảnh giới. Nàng ngạo nghễ nói ra, lộ ra nắm chắc 10 phần. Nàng cường giả như vậy nếu nói ra dạng này nói phách. Thạch Hạo đương nhiên là tin tưởng. Hắn cùng Đại Hoàng Cầu xuất phát, chạy về Cuồng Sa Tông. Vẻn vẹn một ngày sau đó. Một người một chó liền đi tới địa phương. Lúc này Cuồng Sa Tông đã sớm thu hồi tìm kiếm lưới. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo khẳng định đã sớm treo. Bất quá thi thể nha, chỉ có thể chờ đợi đến một lần nữa mở đào quáng động thời điểm. Thuận tiện tìm được, cái này không trọng yếu. Giải quyết hậu hoạn liền tốt. Thạch Hạo đi tới Cuồng Sa Tông sơn môn phía dưới. Mỉm cười. Nhanh chân mà đi, cuồng đồ phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào. Lập tức có người ngăn cản tới. Bất quá, hắn hiển nhiên chưa từng gặp qua Thạch Hạo. Bằng không mà nói, hắn khẳng định tè ra quần. Vội vàng đi báo tin tức. Đại Hoàng, tiểu binh tạp ngư liền cho ngươi. Thạch Hạo nói ra, hắn biết Đại Hoàng cầu nghe hiểu được tiếng người. Uông uông uông. Đại Hoàng Cẩu kháng nghị, dựa vào cái gì nó muốn đối phó những tạp ngư này? Bất quá, Cuồng Sa Tông tên đệ tử kia đã giết tới đây. Đại Hoàng Cẩu đành phải nhào ra ngoài. Tốc độ của nó tặc nhanh, mà lại không có nửa điểm coi trọng. Lập tức liền từ tên đệ tử kia dưới đũng quần xuyên qua. Sau đó quay đầu chính là đầy miệng cắn đi lên. A, tiếng kêu thê thảm truyền đến. tên đệ tử kia cả người đều là hướng về phía trước lồi ra ngoài. Hai tay bưng bít lấy cái mông, trên mặt viết đầy thống khổ. Thạch Hạo đều là khóe miệng co giật một chút. Con chó này thật sự là quá âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.